được tra tấn bởi người đẹp trai như tôi cậu không thích sao? Anh tiến đến gần cô, anh bước một bước cô lùi một bước. Chúng ta là phái mạnh cả mà mấy việc đó không vui chút nào phải không? Cô hoa chân múa tay, Nguyên cầm thước trêu chọc, xin lỗi nhưng tôi lại không thấy thế. Cô cứ lùi cho đến tận chân tường, anh giơ thước lên trêu chọc và chạm phải thứ gì đó. Kịch, cả hai ngạc nhiên bởi tiếng động lạ cùng ngó lên thì. Ô mê ôi, cô lầm bầm, rầm, chiếc đầu dê như chiếc mũ lên ấm áp, xinh đẹp, và không kém phần cứng cáp vừa treo trên tường. Đội, thẳng lên đầu cô, choáng và ngất ngay tại chỗ. Nguyên không kịp đỡ cái đầu dê xinh đẹp dùng để treo tường ấy vứt chiếc thước kẻ xuống đất lay lay cô dậy. Cậu không sao chứ? Ê cậu chủ có việc gì vậy ạ? Tên áo đen lúc nãy chạy vào hớt hải. Gọi bác sĩ riêng của tôi đến đây nhanh. Nguyên ra lệnh, anh chàng không hiểu chuyện gì khi nhìn thấy kẻ nửa dê nửa người kia. Cậu còn đứng đó, Nguyên quát lên, vâng, vâng, 20 phút sau mơ hỗn độn ấy. Cậu ta sao rồi? Nguyên hỏi, chỉ bị ngất do va đập mạnh. Ông bác sĩ rút tai nghe ra cất vào hộp đồng nghề. Có gì bị ảnh hưởng không? Cô ấy làm việc quá sức là không tốt cho cơ thể nên được bồi bổ còn lại tất cả đều bình thường không ảnh hưởng gì sau cú va chạm. Nghe đến đây Nguyên hơi ngạc nhiên. Ông vừa nói là, cô, tức cậu ta à không Mộc là con gái. Nguyên không tin vào tai mình chỉ vào cô. Ông bác sĩ cười xòa. Cậu cứ đùa, thôi chào cậu chủ tôi về. Chào ông, thư ký Nghiêm sẽ chuẩn bị xe cho ông. Cảm ơn cậu chủ, ông bác sĩ cười hiền bước ra khỏi phòng. Vâng, mời ông, thư ký Nghiêm kính cẩn. Quay lại nhìn người con gái đang nằm trên giường anh bỗng thấy khó hiểu rồi khuôn mặt anh giãn ra khóe miệng cậu cong lên. Mộc, cậu, à không, cô thật thú vị, ôi Mộc nhà ta bị đại thiếu gia nhà họ Vũ phát hiện ra bí mật rồi vậy Nguyên sẽ làm gì cô Nam Hàn nghĩ cô là người thế nào mọi người chờ đón chép sau nhé. LT, góc truyện audio.com, cô chọn tôi hay Nam Hàn làm người để phục vụ, cách chương.